Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, chương 441, vùng nổi. Louis nằm tại chính mình trong túc xá, ung dung thảnh thơi ngủ cảm giác. Đương nhiên, đây chỉ là biểu tượng. Phần lớn tinh thần đã bỏ vào chính mình thao túng nhỏ khôi lỗi gian mác trên thân. Cái kia ác tâm gia hỏa cũng chung quy có thể cử đi một ít tác dụng. Nếu như nói trong chính phủ còn có cái gì để hắn muốn thăm dò rõ ràng chuyện. Như vậy im tuyệt đối là trong đó trọng yếu nhất một bộ phận. Có thể làm cho Gorose quỳ xuống gia hỏa tuyệt đối không phải là cái gì đơn giản nhân vật. Chớ nói chi là trước đó muốn bạo phá Thiên Long nhân căn cứ thời điểm. Cái kia cỗ quỷ dị lực lượng vô hình, căn bản không hiểu rõ chuyện gì xảy ra được chứ. Không đem im sự tình biết rõ ràng, Louis căn bản là không có cách an tâm đi ngủ. Trên thế giới còn có như thế một cái tên đáng sợ tồn tại. Cho dù ai đều sẽ ăn ngủ không yên, thăm dò một cái. Dù cho không thể trực tiếp biết rõ ràng tên kia hư thực, nhưng là tối thiểu nhất thăm dò khẳng định là muốn tiến hành. Làm Thiên Long nhân Sên Gian Mác không phải liền là tốt nhất một con cờ sao? Dù sao sớm tại ngay từ đầu liền không có chuẩn bị để cái này ác tâm gia hỏa có một cái kết cục tốt. Nếu như lấy gia hỏa này làm đại giới có thể rình mò đến im hư thực lời nói. Vô luận như thế nào nghĩ đều là kiếm, mượn nhờ Gian Mác thân thể. Louis Haki Kenbunsoku tại toàn bộ Pangea Castle khuếch tán ra đến. Hắn cũng không biết Room of Flower ở nơi nào, nhưng là manga bên trong là xuất hiện qua Room of Flower dáng vẻ. Chỉ sợ là bàn cổ trong thành một cái duy nhất chim hót hoa nở. Cây cối mọc thành bụi căn phòng A. Lấy Louis Kenbunsoku tạo nghệ tới nói cũng không khó tìm, hoàn toàn không có nhận trở ngại, làm cấm địa, đương nhiên sẽ không cho phép cho thủ vệ loại hình đồ vật chọc ở chỗ này vướng bận. Căn bản không có người có thể uy hiếp được người trong phòng. Căn bản không có người có thể tại cái kia người trước mặt làm ra bất kỳ bất kính tiến hành. Chính phủ, Gorose có tự tin như vậy, cho nên... căn bản không cần thủ vệ. Gian Mác tay đã đặt tại cửa lớn phía trên. Kenbunsoku nhìn rất rõ ràng. Phía sau cửa trong phòng, cái nào đó ra hỏa không nhúc nhích tựa vào trên một cây đại thụ. Khoảng cách im tên kia chỉ có cách xa một bước. Kít nha, cửa lớn đột nhiên mở rộng. Louis điều khiển Gian Mác thân thể bắt đầu hướng phía trong cửa nhìn lại. Tiếp theo trong nháy mắt, tên kia dáng vẻ liền sẽ bại lộ trước mặt mình. Louis đã rất lâu không có như thế mong đợi qua. Cái gì? Nhưng là cũng chính là tiếp theo trong nháy mắt. Louis đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Ánh mắt phi thường kinh ngạc chừng rất lớn. Đây là đồng dạng ánh mắt chừng rất lớn còn có Sên Gian Mác. Tại đẩy cửa ra trong nháy mắt, hắn đi vào căn phòng. Nhưng là xuất hiện ở trước mặt hắn cũng không phải là một cái chim hót hoa nở mỹ lệ căn phòng, mà là một cái đèn đuốc sáng trưng văn phòng. Chờ đợi lấy hắn cũng không phải thần bí khó lường im đại nhân, mà là năm cái biểu lộ phi thường khó coi lão già. Đây rốt cuộc là năng lực gì? Louis hoàn toàn mộng bức, tuyệt đối là im dở trò quỷ không sai. Tên kia nắm giữ đến cùng là dạng gì năng lực? Không gian truyền tống, giống như là Lockhart quỷ dị như vậy năng lực. Như vậy lần trước bạo tạc là chuyện gì xảy ra? Hoàn toàn không đáp bên cạnh A. Sách, tên đáng sợ, Louis chép miệng một cái. Xem ra, còn phải muốn tiếp tục ẩn núp mới được. Vẫn chưa tới cùng tên kia võ đài thời điểm. Gorose văn phòng, năm cái lão già nhìn xem Gian Mác ánh mắt phi thường không thân thiện. Có thể giải thích một chút sao? Sên Gian Mác, dâu dài Gorose biểu lộ ngưng trọng, trầm giọng nói, người muộn như vậy xuất hiện ở đây là muốn làm cái gì? Các Gorose tâm tình hiển nhiên không tốt, thời gian đã là đêm khuya, hiện tại hẳn là lúc ngủ, không phải bị người kêu lên xử lý chuyện thời điểm. Thôi đi, mặc dù sự tình thất bại, nhưng là Louis cũng chỉ có thể dựa theo vốn có kịch bản diễn tiếp. Sên Gian Mác trên mặt lộ ra một vòng khinh thường cười lạnh. Ha ha, thế mà bại lộ, hả? Đầu chọc Gorose sững sờ. Gia hỏa này là đầu óc không bình thường sao? Hắn coi là hiện tại là tại cùng hắn nói đùa giỡn đâu. Chớ đắc ý, ngạo mạn đám gia hỏa. Tiếp xuống, Sên Gian Mác sở biểu hiện ra hành vi quả thực là để các Gorose kinh ngạc không thôi. Cái này chuột đồng dạng hèn mọn gia hỏa giờ khắc này lại giống như là liệt sĩ đồng dạng uy phong. Lẫm liệt, tự do cùng giải phóng cuối cùng sẽ đến mảnh này trên đại dương bao la. Thế giới thuộc về quân cách mạng. A, tóc vàng Gorose trực tiếp mê mang. Ngươi cái tên này biết ngươi đang nói cái gì sao? Cái này tương đương với chính mình muốn cách mạng của mình. Hừ, ta lấy sinh ra ở cái này dơ bẩn tội ác tộc đàn lấy làm hổ thẹn. Sên Gian Mác gầm lên giận dữ. Thừa dịp các Gorose ngây người công phu, trực tiếp phá vỡ cửa sổ lấy ra ngoài cửa sổ. Quyền lực trong lúc đó ở vào Pangea Castle cao tầng. Yếu đuối đến cực điểm các thiên long nhân hạ trực tiếp rơi xuống đương nhiên không có còn có thể. Sống sót đạo lý, một ngày này ban đêm, tòa thành thị này lây dính thần minh máu tươi. Các Gorose hoàn toàn ngây dại. Loại tình huống này, cha, đầu chọc Gorose trước tiên kịp phản ứng. Cắn răng nói, đáng chết. Thế mà liền thiên long nhân đều bị thẩm thấu sao? Dragon tên hỗn đản kia. Đến cùng tại chúng ta thời điểm không biết đã làm những gì. Không bị kinh ngạc đến ngây người là không thể nào. Liền thiên long nhân bên trong đều có quân cách mạng người. Cái này nên cỡ nào làm cho người hoảng sợ sự tình. Tại tiếp tục dạng này phát triển tiếp. Nói không chừng không được bao lâu Gorose bên trong cũng sẽ có quân cách mạng thành viên. Chính phủ còn chơi cái gì? Lớn điều tra sắp đến. Dragon hoàn toàn không biết tại hắn căn bản không rõ ràng thời điểm thế lực của hắn đã phát triển. Đến thiên long nhân nội bộ. Sau đó là ngày thứ hai. Gian Mác sự tình không có chút nào nhấc lên bất kỳ gợn sóng. Cái này nam nhân tựa như từ vừa mới bắt đầu liền không tồn tại. Yên lặng mà đến, yên lặng mà đi. Chỉ là thiên long nhân trụ sở thủ vệ so với quá khứ càng thêm nghiêm mật một ít. Nhưng là những thứ này đều không phải là Louis hiện tại cần phải quan tâm sự tình. Hải vương đoạt lại tác chiến đã bày tại trên mặt bàn. Ngắn ngủn một ngày công phu. Trên đại dương bao la phủ lên quân cách mạng cờ xí hòn đảo nhiều không biết bao nhiêu. Thế giới biến hóa đã nhanh đến chính phủ trở tay không kịp trình độ. Nhưng là ra khơi lại một lần bị tạm thời bỏ giờ. Nguyên nhân là, thế giới mới, cái nào đó ra hỏa làm ra động tĩnh lớn tới. Cái gì? Từ Gorose ơi đó nhận được tin tức thời điểm, hắn cũng là có chút mê hoặc. Kaido tên kia. Làm sao có đột nhiên bắt đầu hành động? Hải quân quẫn bách chung quy là không cách nào che giấu. Thế giới này đã loạn cả lên. Băng hải tặc bách thú bắt đầu hành động. Ngang nhiên hướng phía Bắc Hải xuất binh. Nói cách khác, bởi vì hải vương bạo động. Cho nên hiện tại Campbell hải vương xào huyệt trên thực tế đã bắt đầu tiêu tán sao? Louis nói như vậy. À... Không phải vậy, băng hải tặc bách thú cũng không khả năng dễ dàng như vậy tiến quân Bắc Hải. Cùng Louis đối thoại chính là dâu dài Gorose. Tên hỗn đản kia cũng nghĩ thừa cơ hội này kiếm một chén canh. Chuyện phiền phức một bộ tiếp một bộ. Cần ta đi ngăn cản hắn sao? Louis nói như vậy, dù nói thế nào Bắc Hải cũng là băng hải tặc Mario hậu phương lớn. Không nóng này. Hiện tại phiền toái hơn chính là một tên khác. Dâu dài Gorose nói như vậy. Đột nhiên cùng Kaido đạt thành hợp tác hiệp nghị. Đồng dạng triển lộ ra siêu phàm thế lực gia hỏa. Grut Tesoro đại minh tinh. Carthus lão bản. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.